Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là trưởng công chúa Đại Võ, một người quyền cao chức trọng, lẽ nào ngươi cứ cam chịu như vậy? Võ Quân Uyển lạnh lùng hỏi, lẽ nào vương gia mong ta làm loạn trong Bắc Vương phủ? Lộ Thần đáp, không phải, chỉ là thấy ngươi khuất phục quá nhanh, khiến ta hơi ngạc nhiên. Ta còn tưởng rằng ít nhất phải một tháng, ngươi mới từ bỏ những ý định đó. Nghe vậy, Võ Quân Uyển nói, Mộ Dung Tuyết Nhi quả nhiên đã kể hết chuyện của bản cung cho ngươi. Đúng lúc ấy, Lộ Thần chậm rãi đứng dậy. Trong khoảnh khắc, Võ Quân Uyển cảm thấy trống rỗng. Lộ Thần lật người nàng lại, rồi lại nhìn xuống nàng. Võ Quân Uyển nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần hỏi, bản cung rất ngạc nhiên, vương gia sao lại dũng mãnh như vậy? Võ Quân Uyển không hề ngượng ngùng, nàng thực sự rất tò mò về thực lực Lộ Thần. Theo nàng biết, không có nam nhân nào mạnh mẽ như vậy. Lộ Thần đáp, thiên phú dị bẩm thôi. Võ Quân Uyển lạnh lùng nói, nguyên lai là trời sinh mạnh mẽ. Lộ Thần không hề để ý lời này, hắn thích nữ nhân của mình nói hắn mạnh mẽ. Có câu nói hay, nam nhân không mạnh mẽ thì nữ nhân không yêu. Đương nhiên, đây chỉ là đối với nữ nhân của mình, không phải ai trước mặt cũng thích hợp. Đúng lúc ấy, Lộ Thần lấy ra một viên đan dược đưa cho Võ Quân Uyển. Thấy đan dược trên tay Lộ Thần, Võ Quân Uyển ban đầu sững sờ, rồi không hiểu hỏi, ngươi chơi chán thân thể ta rồi, đây là định trừ khử ta sao? Lộ Thần cười ha hả, ngươi coi ta là ai chứ? Ta làm sao có thể giết chết nữ nhân của mình, nhất là mỹ nhân như ngươi, ta còn yêu thương không kịp đây. Võ Quân Uyển nhi lừa hỏi, vậy thì, ngươi lo lắng bản cung sẽ làm loạn trong Bắc Vương phủ, nên muốn dùng độc đan khống chế bản cung. Lộ Thần nói thẳng, đây là mỹ nhan đan, chỉ cần uống vào, liền có thể trường sinh bất lão. Sau này dù già đi, chỉ có tóc bạc, thân thể không hề có dấu hiệu già yếu, thậm chí da thịt cũng không có nếp nhăn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển sửng sốt, mỹ nhan đan, Lộ Thần sao có thể có loại đan dược này? Võ Quân Uyển và Nguyệt Hoàng từng vào thế giới mê vụ, từng vào tông môn, họ đều là người hiểu biết. Nàng đương nhiên từng nghe nói về mỹ nhan đan, như đó là thứ chỉ có tiên nhân mới có. Đối với họ, loại đan dược này là tiên đan, Lộ Thần sao có thể có tiên đan? Vậy thì, phía sau Lộ Thần rất có thể có cường giả từ thế giới mê vụ đến. Võ Quân Uyển nhìn mỹ nhan đan trên tay Lộ Thần với vẻ nghi ngờ. Quý giá như tiên đan, ngươi lại chịu cho bản cung. Những nữ nhân khác của ngươi nếu biết ngươi cho ta đan dược quý giá như vậy, ngươi không sợ họ tức giận sao? Lộ Thần thản nhiên nói, trừ ngươi và Mộ Dung Tuyết Nhi, các nữ nhân của ta đều đã dùng mỹ nhan đan rồi. Nghe Lộ Thần trả lời, Võ Quân Uyển lại sững sờ. Nàng không thể tin nói, không thể nào, ngươi lấy đâu ra nhiều tiên đan như vậy? Lộ Thần có một viên tiên đan đã khó giải thích, hắn sao có thể có nhiều mỹ nhan đan như vậy? Dù là nàng và Nguyệt Hoàng trước đây gia nhập Mê Tiên Tông, cũng ít người có thể luyện được một viên mỹ nhan đan. Lộ Thần thản nhiên nói, ngươi đừng hỏi ta lấy đâu ra, cứ uống đi. Võ Quân Uyển từ từ giơ tay lên, thần bị nhận lấy đan dược trên tay Lộ Thần. Nhưng khi ngón tay sắp chạm vào đan dược, tay nàng lại dừng lại giữa không trung, dường như đang do dự. Võ Quân Uyển vẫn không thể tin Lộ Thần cho nàng thứ gì đó là tiên đan. Tên tiểu nam nhân này thực sự tốt với nàng như vậy sao? Hắn chỉ thích thân thể nàng thôi, sao lại cho nàng đan dược quý giá như vậy? Trọng yếu nhất là, tên gia hỏa này lại còn nói hắn đã cho mỗi người phụ nữ dùng qua tiên đan, khiến nàng càng không thể tin đây là mỹ nhan đan. Nàng càng ngày càng nghi ngờ, chỉ cần dùng viên đan dược này, sợ rằng cả đời sẽ bị Lộ Thần khống chế, trở thành con rối của hắn. Thấy Võ Quân Uyển do dự, Lộ Thần cười nói, sao vậy? Đường đường đại võ trưởng công chúa lại bị một viên đan dược nhỏ xíu làm cho sợ hãi? Cho dù đây là độc đan, với thực lực đại tông sư của ngươi cũng có thể nhanh chóng bức độc ra ngoài, có gì phải sợ? Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, nàng hiện giờ đã là đại tông sư, độc dược thông thường rất khó ảnh hưởng đến nàng. Nếu đan dược này thực sự có vấn đề, nàng vận công bức độc ra khỏi cơ thể là được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù đan dược kia là độc ban, nếu nàng không muốn dùng, Lộ Thần cũng sẽ ép nàng ăn. Trước mặt tên tiểu tử này, nàng căn bản không có lựa chọn. Nàng không thể ra tay với Lộ Thần, với thực lực của hắn, chỉ cần nàng động thủ, Lộ Thần lập tức có thể áp chế nàng. Nghĩ thông suốt, Võ Quân Uyển cầm lấy mỹ nhan đan trên tay Lộ Thần, rồi trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống. Dù Võ Quân Uyển đã chuẩn bị tâm lý đối phó với độc, nàng đột nhiên cảm thấy trong đan điền xuất hiện một dòng nước ấm. Ngay sau đó, nàng cảm thấy toàn thân da thịt như đang mọ mậy. Chốc lát sau, làn da nàng thải ra không ít tạp chất. Một số da thịt bắt đầu bong chóc, những chỗ da thịt bong chóc đó lại mọc ra da thịt mới, vô cùng mềm mại và trắng nõn. Võ Quân Uyển khó tin, đan dược này lại là thật. Lúc này, Lộ Thần ngồi dậy, nói, đi soi gương xem, ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Võ Quân Uyển không chần chừ, lập tức ngồi dậy, không mặc thêm y phục nào, đi đến bàn trang điểm, nhìn vào gương, quả nhiên thấy da mặt mình trở nên bóng loáng, mềm mại hơn, nàng càng thêm xinh đẹp. Võ Quân Uyển định hỏi Lộ Thần, nhưng Lộ Thần đã bế nàng lên, nói, dùng mỹ nhân đan thải ra nhiều tạp chất như vậy, cần tắm rửa sạch sẽ. Rồi Lộ Thần hướng phòng tắm bên cạnh đi. Đến phòng tắm, Mộ Thần bảo nha hoàn giúp Võ Quân Uyển tắm rửa sạch sẽ tạp chất trên người, rồi hắn ôm Võ Quân Uyển vào bồn tắm ngâm. Võ Quân Uyển ngồi trong lòng Lộ Thần, đắm chìm trong niềm vui vẻ vì mình trở nên xinh đẹp hơn. Dù sao, không có người phụ nữ nào không thích làm đẹp, huống chi Lộ Thần vừa nói nàng có thể trường sơn bất lão, cả đời sẽ không già đi. Đến dạng, sau khi ngâm một lúc, Võ Quân Uyển không nhịn được hỏi, bản cung thực sự tò mò, vương gia, mỹ nhân đan đến từ đâu? Lộ Thần cười nói, cái này tạm thời không thể nói cho ngươi. Nghe vậy, Võ Quân Uyển cười khách, xem ra bí mật của vương gia còn nhiều hơn bản cung tưởng tượng. Lộ Thần ôm thân thể mềm mại của Võ Quân Uyển, thì thầm bên tai nàng, đương nhiên, bí mật của ta càng nhiều, ngươi càng muốn tìm hiểu ta, đúng không? Phụ nữ thích một người đàn ông, phần lớn là bắt đầu từ sự tò mò. Võ Quân Uyển đối với Lộ Thần cũng vậy. Võ Quân Uyển hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Nàng nghĩ thầm, mình hình như đã hoàn toàn bị tên tiểu tử này nắm giữ. Tên này trước giúp nàng đột phá đến cảnh giới đại tông sư, sau đó lại khiến nàng say mê thân thể hắn, giờ lại lấy ra tiên đan quý giá cho nàng dùng, giúp nàng trường xuân bất lão. Võ Quân Uyển cảm thấy mình đã hoàn toàn không thể rời xa người đàn ông này. Nàng đã sa ngã, nàng bị tên tiểu tử này mê hoặc. Trước đây nàng chưa từng nghĩ mình sẽ bị một tên tiểu tử như vậy chinh phục. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển rơi vào trầm mặc, lâu lắm không nói gì, Lộ Thần cũng không nói gì. Hai người lặng lẽ ngâm mình trong bồn tắm. Khoảng một phút sau, Lộ Thần chậm rãi đứng dậy, cười nói với Võ Quân Uyển, nếu ở vương phủ chán rồi, ngươi cũng có thể ra ngoài đi dạo, ta khá tin tưởng ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển khẽ hừ một tiếng, tuy trong lòng nàng rõ ràng cả đời này khó rời xa tên tiểu tử này, nhưng mỗi lần thấy hắn vẻ mặt tự tin, Võ Quân Uyển lại cảm thấy không cam lòng. Liên tiếp nửa tháng bị người đàn ông này ức hiếp, khi nào nàng mới có thể xoay chuyển tình thế, làm chủ. Lộ Thần rời phòng Võ Quân Uyển, đi thẳng đến căn cứ thí nghiệm máy phát điện. Nhà máy điện đầu tiên được lắp đặt ở bờ sông bên kia, không xa Tân Thành. Công suất nhà máy này không lớn, nhưng đủ cung cấp điện cho vương phủ. Khi Lộ Thần đến căn cứ thí nghiệm, Mạc Hưng và những người khác đã chờ sẵn. Họ nóng lòng muốn sử dụng điện. Trong mắt họ, sấm sét là thứ nguy hiểm. Giờ đây họ không chỉ chế tạo được điện, mà còn có thể kiểm soát và cung cấp điện cho con người sử dụng. Điều này làm sao không khiến họ phấn khích. Lộ Thần kiểm tra xong, bắt đầu lắp đặt các thiết bị dùng điện. Chuẩn bị xong, Lộ Thần lấy ra một bóng đèn do người làm, cắm vào ổ điện. Ngay lập tức, bóng đèn sáng lên. Sáng rồi, thật sự sáng rồi. Chúng ta thành công rồi, chờ mạch điện hoàn thành, chúng ta cuối cùng cũng không cần nến nữa. Thấy cảnh này, Mạc Hưng và những người khác càng thêm kích động. Một số người nói năng lộn xộn vì sung sướng. Nhưng rất nhanh, bóng đèn phát ra tiếng nổ phịch. Thấy vậy, mọi người lập tức im lặng, nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần thản nhiên nói, tài liệu làm bóng đèn kém chất lượng, cần tiếp tục thí nghiệm, tìm kiếm tài liệu bền hơn. Nghe Lộ Thần giải thích, mọi người thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là tài liệu không đạt yêu cầu, vấn đề tài liệu không thành vấn đề, họ tiếp tục thí nghiệm là được. Lúc này, Lộ Thần lấy ra một thanh nhiệt điện trở, cắm vào ổ cắm, đặt vào thùng gỗ. Mọi người tò mò quan sát. Một lát sau, nước trong thùng gỗ sôi lên. Lộ Thần cười nói, đây cũng là một ứng dụng của điện, ngoài phát sáng còn có thể phát nhiệt. Mạc Hương và những người khác lại một lần nữa kích động, không ngờ điện còn có thể phát nhiệt. Lộ Thần nói, được rồi, trước tiên hãy lắp đặt một mạch điện đến vương phủ, ta sẽ tự mình kiểm tra tính thực dụng của các thiết bị điện. Điện là thứ nguy hiểm, thân là vương gia, Lộ Thần tự nhiên phải tự mình sử dụng trước, như vậy khi phổ biến sau này mới có thể khiến người dân yên tâm. Lộ Thần rời khỏi vương phủ, trở về máy phát điện căn cứ thí nghiệm. Võ Quân Uyển ngồi trong sân, nhức nhìn phòng Mộ Dung Tuyết Nhi, thấy cửa đóng then, liền hỏi nha hoàn bên cạnh, Mộ Dung phu nhân vẫn chưa dậy sao? Nha hoàn đáp, hồi công chúa, Mộ Dung phu nhân sáng sớm đã rời khỏi vương phủ. Võ Quân Uyển và Lộ Thần tối qua bận rộn cả đêm, hôm nay vốn dậy muộn, lại còn cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm một lúc, cho nên ra khỏi phòng đã khá trễ. Lúc này Mộ Dung Tuyết Nhi đã đi công quán rồi. Võ Quân Uyển tò mò hỏi, ngươi hôm nay xưng hô với ta như thế nào? Nha hoàn vội đáp, hồi công chúa, đây là vương gia phân phó. Võ Quân Uyển khẽ hừ một tiếng, nàng tưởng gã kia định cả đời đóng vai này, không ngờ nhanh vậy đã chán. Cũng tốt, nàng đã sớm thấy phỉnh khi người khác gọi nàng là bệ hạ. Đang lúc Võ Quân Uyển ngẩn ngơ, tiếng Mộ Dung Tuyết Nhi từ ngoài cửa viện truyền đến. Công chúa điện hạ, người dậy sớm vậy sao? Võ Quân Uyển ngẩng đầu, thấy Mộ Dung Tuyết Nhi trở về, nàng hừ lạnh, sướng, mặt trời đã lên cao. Thấy Võ Quân Uyển có vẻ không vui, Mộ Dung Tuyết Nhi đoán chắc Bắc Vương đã nói gì đó với nàng. Võ Quân Uyển nói, Mộ Dung Tuyết Nhi, ta xem ngươi như bạn, ngươi lại quay đầu bán đứng ta. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi không lo nóng, còn mỉm cười đáp, điện hạ, ngươi cần phải hiểu, Ngưu Tỳ chỉ là công cụ của vương gia, đương nhiên phải đứng về phía vương gia. Tuy Mộ Dung Tuyết Nhi ở Đại Nguyệt chỉ là một nha hoàn, địa vị Võ Quân Uyển cao hơn hẳn, nhưng hiện giờ họ không ở Đại Nguyệt, cũng không ở Đại Võ, mà là ở Bắc Quốc, lại còn trong Bắc Vương phủ. Họ hiện giờ đều là nữ nhân của Lộ Thần, địa vị không còn chênh lệch, nên Mộ Dung Tuyết Nhi không sợ Võ Quân Uyển. Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp tục nói, nếu điện hạ sợ nô tỳ giám sát, có thể nói với vương gia để nô tỳ rời khỏi viện này. Võ Quân Uyển mặt không đổi sắc nói, thôi, ngươi cũng là kẻ đáng thương, ta không làm khó dễ ngươi. Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi, vương gia đã liên tiếp nửa tháng đến phòng điện hạ, không biết điện hạ hôm nay có thay đổi ý nghĩ gì không? Nghe vậy, Võ Quân Uyển cau mày, nàng nghĩ đến chuyện này liền tức giận, rồi lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi, chắc hẳn ngươi cũng bị hắn dùng cách này thu phục chứ gì, thật là thủ đoạn cao minh. Mộ Dung Tuyết Nhi không nói gì, thấy sắc mặt Võ Quân Uyển tái đi, biết nàng đã hoàn toàn khuất phục, về sau chắc không dám có ý nghĩ như trước nữa. Võ Quân Uyển nói tiếp, dễ dàng đưa ngươi đến Bắc Vương phủ, thật là tiện cho gã kia. Nghe Võ Quân Uyển nhắc đến Nguyệt Hoàng, Mộ Dung Tuyết Nhi tò mò hỏi, điện hạ, đến giờ này ngươi đã lựa chọn rồi sao? Võ Quân Uyển hỏi, lựa chọn gì? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, nếu một ngày nào đó vương gia khai chiến với Đại Nguyệt, ngươi sẽ đứng về phía nào? Cái này, Võ Quân Uyển sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Mượt Hoàng là chị em tốt, bạn tốt của nàng, còn Lộ Thần là nam nhân của nàng, thậm chí nàng không thể rời bỏ hắn. Vậy nàng phải chọn sao? Dù Nguyệt Hoàng hay Lộ Thần xảy ra chuyện gì, đối với nàng đều là đả kích lớn. Một lúc, Võ Quân Uyển vô cùng rối bời. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, nếu công chúa điện hạ thấy rối rắm, không biết phải chọn sao, Ngô tỷ có một đề nghị hay. Võ Quân Uyển không hỏi Mộ Dung Tuyết Nhi có đề nghị gì, mà nghi ngờ nói, xem ra lã kia lại muốn dùng ngươi truyền lời cho ta. Võ Quân Uyển không cho rằng Mộ Dung Tuyết Nhi chủ động hỏi vấn đề này, nàng nghi gã kia muốn xem nàng chọn thế nào, nên để Mộ Dung Tuyết Nhi thăm dò. Mộ Dung Tuyết Nhi không giải thích, tiếp tục nói, nếu điện hạ thực sự không biết phải chọn ai lai, vậy đừng chọn thì ai cả, chờ họ phân thắng bại rồi hãy nói. Võ Quân Uyển sững sờ, giờ hỏi, ngươi muốn ta xem họ tàn sát lẫn nhau? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, đối với điện hạ mà nói là lựa chọn tốt nhất, nếu vương gia thua, nữ đế xem mặt mũi người, nói không chừng chỉ giam cầm công lực của vương gia rồi đưa hắn cho người, nếu nữ đế thua thì điện hạ không cần lo lắng. Võ Quân Uyển hỏi, vì sao? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, theo nô tỳ hiểu về vương gia, nữ đế rất có thể sẽ thành nữ nhân của hắn, giống như người vậy. Nghe vậy, mặt Võ Quân Uyển lập tức tối sầm lại, nàng quả thật không cho rằng Mộ Dung Tuyết Nhi nói bừa, ngược lại nàng cảm thấy lời Mộ Dung Tuyết Nhi nói rất có thể xảy ra. Nàng vừa đến Bắc Quốc, Lộ Thần liền sai nàng đóng vai nữ đế, thậm chí còn cho nàng mặc phượng bào giống Nguyệt Hoàng, gian phòng và đồ trang sức cũng y hệt tẩm cung của Nguyệt Hoàng. Nam nhân này chắc chắn có ý đồ với tỷ muội tốt của mình, nên mới sai mình đóng vai nữ đế. Nghĩ vậy, nàng đoán nếu Đại Nguyệt thất bại, việc đầu tiên Bắc Vương làm chắc chắn là bắt tỷ muội tốt của mình về Bắc Vương phủ, rồi đối đãi nàng y như đối đãi mình. Đến lúc đó, chưa biết chừng hai người họ còn phải cùng hầu hạ tê khốn nạn đó. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, sắc mặt Võ Quân Uyển cứng đờ. Với hiểu biết về Nguyệt Hoàng, nàng rất nghi ngờ nếu đến ngày đó, Nguyệt Hoàng có thể sẽ tự bạo đan điền để giữ gìn thanh danh. Nguyệt Hoàng là người có khí phách, nàng có lẽ không quá để tâm đến thanh danh, nhưng nàng nhất định không thể dễ dàng tha thứ việc mình thua một tên tiểu nam nhân, rồi cuối cùng còn bị hắn sỉ nhục. Thấy Võ Quân Uyển trầm mặc, Mộ Dung Tuyết Nhi không nói gì thêm, Ngô tỷ còn có việc, về phòng trước. Nói xong, Mộ Dung Tuyết Nhi liền quay người về phòng, để lại Võ Quân Uyển ngồi trong đình, suy nghĩ về cách xử lý mối quan hệ giữa Lộ Thần và Nguyệt Hoàng. Thực ra, ban đầu nàng không cho rằng Lộ Thần là đối thủ của Nguyệt Hoàng, nhưng giờ nàng lại có chút không chắc. Lộ Thần lấy ra cả Mỹ Nhan Đan, chứng tỏ phía sau hắn nhất định có cao thủ. Nếu Bắc Quốc tuyên chiến với Đại Nguyệt thực sự có khả năng không phải là đối thủ. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển thở dài, đành phải cứ bước đi từng bước. Đúng lúc Võ Quân Uyển đang buồn phiền, một nha hoàn vào viện nói, công chúa điện hạ, ngoài vương phủ có người cầu kiến, nói là hộ đạo giả của điện hạ. Nghe vậy, Võ Quân Uyển lập tức đứng dậy, vừa đi về phía ngoại viện vừa nói, cho nàng vào bách hoa viên ở ngoại viện. Nha hoàn đáp, là công chúa. Chốc lát sau, hộ thư vào bách hoa viên, Võ Quân Uyển lập tức sai nha hoàn ra khỏi vườn. Sau khi nha hoàn ra hết, hộ thư hành lễ với Võ Quân Uyển, bái kiến trưởng công chúa. Võ Quân Uyển hỏi thẳng, hộ tiền bối tìm ta có việc gì? Hộ thư lấy từ trong ngực ra một bức thư đưa cho Võ Quân Uyển, đây là thư của bệ hạ. Võ Quân Uyển sững sờ, rồi nhận lấy thư, mở ra và đọc một cách nghiêm túc. Trong thư, Nguyệt Hoàng hỏi han ân cần, hỏi nàng có bị ức hiếp không, có cần giúp đỡ không, còn nói nếu nàng muốn rời khỏi Bắc Vương phủ, rời khỏi Bắc quốc, cứ nói với nàng, nàng sẽ lập tức phái người đón nàng về Đại Nguyệt. Đọc thư xong, Võ Quân Uyển càng lo lắng hơn, nàng thực sự không muốn thấy tỉ muội tốt của mình xung đột với tên tiểu nam nhân đó. Hộ thư hỏi, điện hạ, lão thân nghe nói Bắc Vương dường như cũng cho Mộ Dung Tuyết Nhi vào Bắc Vương phủ, không biết họ có cùng phòng không. Nghe hộ thư hỏi, Võ Quân Uyển lấy lại tinh thần, nàng nhàn nhạt đáp, Bắc Vương quả thật cho Mộ Dung Tuyết Nhi vào Bắc Vương phủ, nhưng không cho nàng phòng riêng, mà để nàng ở cùng viện với ta, hầu hạ ta. Cái này, hộ thư giật mình, không hiểu Bắc Vương đang làm gì, sao lại để Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi ở cùng một chỗ. Võ Quân Uyển tiếp tục nói, Bắc Vương tuy thích nhan sắc, nhưng hắn dường như chưa động đến Mộ Dung Tuyết Nhi. Có lẽ vì hậu cung của hắn quá nhiều người, dù Mộ Dung Tuyết Nhi xinh đẹp, nhưng vẫn chưa đủ để hấp dẫn Bắc Vương. Nghe Võ Quân Uyển nói, hộ thư rơi vào trầm tư. Bà không nghi ngờ Võ Quân Uyển, bà đang nghĩ nếu Bắc Vương không hứng thú với Mộ Dung Tuyết Nhi, không động đến nàng, thì kế hoạch nữ đế có thất bại không? Võ Quân Uyển hỏi, hộ tiền bối, người dường như không tin tưởng Mộ Dung Tuyết Nhi. Cổ thư ngẩn người, rồi đáp, công chúa sao lại hỏi vậy? Võ Quân Uyển nói, nếu người tin tưởng Mộ Dung Tuyết Nhi, thì chắc sẽ trực tiếp giao thư cho nàng, để nàng đưa cho ta. Hơn nữa ta cảm thấy người dường như không muốn cho Mộ Dung Tuyết Nhi biết chuyện gì. Hồ thư đáp, điện hạ, đó không phải ý của lão thân. Lão thân làm theo ý bệ hạ. Võ Quân Uyển nói, nguyên lai là ý của bệ hạ. Nếu không có việc gì, hồ tiền bối cứ về trước đi. Nếu ta có tin tức gì, nhất định sẽ báo cho các người biết. Hồ thư nói, tốt, lão thân đi trước. Điện hạ bảo trọng. Hồ thư liền quay người rời khỏi Bắc Vương phủ, nhìn bóng lưng hộ thư, rồi lại nhìn bức thư trong tay. Võ Quân Uyển không khỏi nghi hoặc, đã không tin Mộ Dung Tuyết Nhi, sao tỷ muội tốt của mình lại sai nàng đến gần Bắc Vương, sai Mộ Dung Tuyết Nhi đến Bắc Vương phủ, chẳng khác nào đưa đồ ăn cho tên nam nhân đó. Sau khi thu phục Võ Quân Uyển, Lộ Thần không còn mỗi đêm đến phòng nàng. Mấy ngày nay hắn bận rộn cùng Tiêu Văn Giao và Gia Luật Nam Yên chơi trò chơi cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Thực ra Mộ Thần đã muốn từ bỏ việc để Gia Luật Nam Yên hoặc Tiêu Văn Giao mang thai con mình. Đã cố gắng lâu như vậy mà bụng của cả hai vẫn không có phản ứng gì. Lộ Thần tự hỏi có phải vì mình đã trở thành ngụy thiên nhân nên việc mang thai càng khó khăn hơn hay không? Sở Ngữ Cầm đã có thể mang thai một cách dễ dàng, sao những người khác lại không được? Huống hồ, Vương Khuynh Tử, kẻ ngoan cố không muốn mang thai kia, cũng đã bị bắt rồi. Vậy mà hai người hợp tác tốt nhất là Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao lại không thành công. Lộ Thần thậm chí định để Mục Tử Huyên và những người khác thử lại. Mặc dù Mục Tử Huyên, Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu đều đã là võ giả, nhưng cảnh giới còn thấp, vẫn thuộc giai đoạn dễ mang thai. Nếu ba người họ đều mang thai thì việc này chẳng liên quan gì đến hắn. Nếu ba người họ không mang thai, vậy chứng tỏ việc đột phá đến cảnh giới ngụy thiên nhân thực sự làm cho việc hắn có con khó khăn hơn nhiều. Về sau muốn có con, sẽ phải tốn nhiều công sức hơn. Sau một thời gian thử nghiệm, Mục Tử Huyên và hai chị em Chu Du Du, Chu Tiêu Tiêu vẫn không mang thai. Lộ Thần cơ bản xác định nguyên nhân, quả nhiên không phải vấn đề của Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao, mà là do chính hắn đột phá đến cảnh giới ngụy thiên nhân khiến việc các nàng mang thai khó khăn hơn. Về vấn đề cảnh giới hạn chế sinh sản này, Lộ Thần không có cách nào tốt, cuối cùng hắn quyết định hỏi hệ thống xem có giải pháp nào hay không. Trạng vạng tối, Bắc Vương phủ. Hôm nay, Bắc Vương phủ từ trên xuống dưới đều rất bận rộn. Lộ Thần đứng ở Phong Vân viện, nhìn những người hầu bận rộn qua lại. Lúc này, ngoài Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi, hầu hết các thê thiếp của Lộ Thần trong phủ đều tập trung ở Phong Vân viện. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày thắp điện. Lộ Thần và những người khác đã nghiên cứu ra bóng đèn và lắp đặt xong mạch điện. Mấy ngày nay, Vương phủ rất náo nhiệt, những người thợ mỗi ngày đều bận rộn lắp đặt dây điện. Lắp đặt dây điện là một công trình lớn, thời đại này chưa có cao su và nhựa phờ lát tích. Mặc dù Lộ Thần đã có bản vẽ công nghệ lọc xăng, nhưng đối với Bắc quốc hiện tại, điều kiện phát triển công nghiệp dầu mỏ cơ bản là không có. Lộ Thần đã thành lập một bộ phận thăm dò tài nguyên, để họ đi khắp nơi tìm kiếm dầu mỏ, than đá và các loại tài nguyên khác. Nhưng hiện tại, bộ phận đó chủ yếu tìm thấy mỏ than đá, mỏ sắt, mỏ đồng. Việc tìm dầu mỏ vẫn rất khó khăn. Muốn tìm dầu mỏ phải khoan thăm dò, nhưng khoan thăm dò lại rất khó, chủ yếu là thiếu điều kiện, không có cao su và nhựa phờ lát tích, phải tìm cách dùng vật liệu khác thay thế chất cách điện. Trong điều kiện hiện có, chất cách điện tốt nhất là thủy tinh và gốm sứ. Vì tính thẩm mỹ, Lộ Thần cuối cùng chọn ống gốm sứ. Gần đây, xưởng gốm sứ của Bắc Vương phủ gần như mỗi ngày đều tăng ca để sản xuất ống gốm sứ, tất cả đều để lắp đặt mạch điện trong phủ. Ban đầu, việc lắp đặt ống gốm sứ cần nửa ngày, nhưng Lộ Thần thấy công việc sắp hoàn thành, nên quyết định tăng ca để những người thợ hoàn thành trong tối nay. Hắn không thể chờ để Bắc Vương phủ bước vào thời đại điện khí. Mỗi tối đều dùng nến, ánh sáng nến mờ tối, lại còn có mùi khó chịu. Là một người xuyên không, Lộ Thần sớm đã không chịu nổi việc dùng nến để chiếu sáng. Lộ Thần đứng trong sân quan sát, còn các thê thiếp của hắn thì tò mò đứng quanh những người thợ, xem họ kiểm tra mạch điện và lắp bóng đèn. Họ đã nghe Lộ Thần nói về máy phát điện và đèn điện trong bữa ăn, lúc đó ai nấy đều không tin nổi. Họ lần đầu tiên nghe nói có thể sử dụng điện. Sau khi nhìn qua đám người bận rộn, Lộ Thần nói thầm với hệ thống, "Hệ thống, nếu cảnh giới càng cao thì càng khó sinh con. Vậy khi ta đột phá đến thiên nhân cảnh, hoặc cảnh giới cao hơn nữa, thì hệ thống này của ngươi chẳng phải vô dụng sao?" Ký chủ lo lắng thừa, cho dù ký chủ đột phá đến thiên nhân cảnh, thậm chí trở thành tiên nhân, ký chủ vẫn có thể để thê thiếp mang thai, chỉ là xác suất lớn nhỏ khác nhau. Dĩ nhiên, thế giới này không thể nào chứa đựng một vị tiên nhân thực sự. Nghe hệ thống trả lời, Lộ Thần nhíu mày. Mặc dù hệ thống nói vậy, nhưng hắn đã chứng minh qua việc hiện tại muốn có con khó khăn như thế nào. Hắn vẫn còn là ngụy thiên nhân đã khó sinh con như vậy. Chờ đột phá đến thiên nhân cảnh, độ khó hẳn sẽ tăng lên một bậc. Không được, hắn nhất định phải tận dụng thời gian cảnh giới còn thấp để sinh con. Nghĩ đến đây, Ngộ Thần liếc nhìn những thân hình mềm mại của các thê thiếp trong sân. Xem ra trước khi thành thiên nhân, hắn phải vất vả một chút. Đúng lúc Lộ Thần đang thất thần, Mạc Hưng đến bên cạnh hắn. Đại vương, mặt điện đã kiểm tra xong, có thể chính thức cấp điện. Nghe vậy, Lộ Thần tỉnh táo lại. Tốt, chuẩn bị cấp điện. Lúc này, Mục Tử Huyên và những người khác cũng quay lại bên Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm tò mò nhìn những vật giống như pha lê kia. Thần nhi, thứ này thật sự sẽ sáng sao? Lộ Thần cười nói. Chờ xem đi, lát nữa sẽ sáng lên thôi. Nói xong, Lộ Thần bảo Mạc Hưng cấp điện, cách ba nhịp thở thì đóng mở một lần. Mặc dù dòng điện này không thể làm hại võ giả cao cấp, thậm chí với võ giả cấp tông sư cũng hầu như không gây tổn hại, nhưng với người thường trong thế giới này, điện vẫn có thể gây chết người. Nghe được Lộ Thần ra lệnh, Mạc Hưng kích động nói, đúng, đại vương, bọn họ coi như là chứng kiến lịch sử, Bắc Vương Phủ sẽ là nhà đầu tiên dùng điện. Theo lần bật điện đầu tiên, tất cả đèn trong Bắc Vương Phủ đều sáng lên. Thấy cảnh ấy, các nữ nhân trong nháy mắt thốt lên kinh hô, không chỉ họ, toàn bộ Vương Phủ, từ hạ nhân, nha hoàn đến thị vệ, đều bị ánh sáng đột ngột ấy làm cho giật mình. Tức thì, toàn bộ Bắc Vương Phủ sáng rực như ban ngày. Tiêu Lộ Thần đã sớm dặn dò mọi người trong phủ về việc những bóng đèn này sẽ sáng tối nay, để họ không quá ngạc nhiên. Nhưng nghe nói và tận mắt chứng kiến lại là hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Họ tưởng những lưu ly đăng này chỉ sáng như đèn lồng, nào ngờ lại sáng đến mức ấy, khiến họ cảm thấy Bắc Vương Phủ chẳng khác nào ban ngày. Nhưng ánh sáng ấy nhanh chóng biến mất. Thấy ánh sáng đột ngột tắt, mọi người đều ngơ ngác. Tiêu Văn Giao tò mò hỏi Lộ Thần bên cạnh, vương gia, sao những lưu ly đăng này lại tắt? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Lộ Thần cười đáp, không có vấn đề gì. Ta cố ý cho cúp điện. Những đồ dùng điện này tuy không gây tổn hại lớn cho võ giả cao cấp, nhưng điện giật vẫn có thể giết người thường. Vì vậy, khi bật điện phải đóng mở công tắc 3 lần để tránh ai đó chạm vào dây điện bị giật. Nghe Lộ Thần nói vậy, các nữ nhân lập tức hiểu ra. Hóa ra Lộ Thần đã tính toán chu đáo như thế. Ngay sau khi Lộ Thần giải thích xong, đèn trong Vương Phủ lại sáng lên, rồi lại tắt. Cứ thế đến lần thứ 3. Sau khi đèn trong nhà sáng lên thì đèn trong phủ không tắt nữa. Nhìn sân nhỏ sáng như ban ngày nhờ lưu ly đăng, Sở Ngữ Cầm không khỏi thốt lên. Không ngờ ta còn sống để được chứng kiến kỳ quan này. Mục Tử Huyên hỏi Lộ Thần bên cạnh. Vương gia, sau này dân chúng Bắc Quốc đều có thể dùng điện sao? Lộ Thần đáp. Đương nhiên, nhưng chế tạo máy móc phát điện và tạo ra điện cần điều kiện. Cần một thời gian khá dài. Nhưng trong vòng 100 năm, việc khiến toàn Bắc Quốc, thậm chí cả thế giới được dùng điện là hoàn toàn khả thi. Nghe Lộ Thần trả lời, các nữ nhân đều chìm vào trầm tư. Có điện, thế giới sau này sẽ tốt đẹp biết bao. Cuộc sống về đêm cũng sẽ phong phú hơn biết mấy. Lộ Thần nói, được rồi, các người về nghỉ đi. Đã khuya rồi. Nghe Lộ Thần nói vậy, các nữ nhân mới lần lượt rời khỏi Phong Vân Viện, về phòng mình. Nhưng đêm nay họ khó mà ngủ được. Dù sao lưu ly đăng đã mang đến cho họ cú sốc quá lớn. Chờ các nữ nhân trở về hết, Lộ Thần nhìn về phía Mạc Hưng hỏi, những đèn điện này hiện tại thọ mệnh bao lâu? Tuy nguyên liệu chế tạo đèn điện đã thay đổi, nhưng tuổi thọ vẫn chưa được cải thiện. Lại thêm trong đèn điện không phải chân không, nên tuổi thọ của những bóng đèn này vẫn không dài. Mạc Hưng đáp, hồi vương gia, hiện tại những đèn điện này thọ mệnh khoảng 7 ngày. Nhưng nếu rút được không khí bên trong, tuổi thọ có thể tăng lên vài tháng. Chúng ta đang thử nghiệm vài bóng đèn đã rút không khí, hiện vẫn sáng, hoàn toàn không có dấu hiệu cháy. Chỉ là chế tạo loại đèn điện này hơi khó khăn. Hiện nay, chế tạo đèn điện hoàn toàn thủ công, muốn rút hết không khí trong thủy tinh, người chế tạo bóng đèn phải ít nhất đạt đến cảnh giới nửa bước tông sư, có thể dùng chân khí ngăn không khí mới chế tạo được loại bóng đèn này. Đương nhiên, chế tạo thủ công là vậy, hiện tại bọn họ còn thiếu kinh nghiệm, chưa kỹ thuật thành thục. Có kinh nghiệm hơn, có lẽ người thường cũng có thể chế tạo bóng đèn chân không. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, 7 ngày thì 7 ngày vậy, thay kịp thời là được. Hiện giờ chỉ là thử nghiệm, nên không cần quá để ý đèn sáng được bao lâu. Lộ Thần rồi nói với Mạc Hưng và các công nhân. Được rồi, các người đã vất vả. Tối nay về nghỉ ngơi cho tốt. Mạc Hưng cùng các công nhân đồng thanh đáp. Tạ đại vương. Nói xong, Lộ Thần sai thị vệ ngoài phủ đưa từng người họ về. Cùng lúc đó, Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi đang ngồi trong sân. Hai người há hốc mồm nhìn sân nhỏ sáng như ban ngày nhờ lưu ly đăng. Hai người thực ra cũng nghe nói đèn sẽ sáng tối nay. Vì mấy ngày nay khi các công nhân kéo dây điện trong sân, họ cũng có mặt. Nhưng họ không ngờ đèn lại sáng đến thế, lại không cần nến. Điều này khiến hai nữ nhân sửng sốt. Võ Quân Uyển lẩm bẩm, hắn làm thế nào được? Võ Quân Uyển lần đầu tiên nhìn thấy những dụng cụ chiếu sáng kỳ lạ cổ quái như vậy. Nàng nghe nha hoàn nói, những chiếc đèn phát ra ánh sáng vàng óng ấy gọi là lưu ly đăng, không cần lửa vẫn sáng, và miễn là không bị hư hại thì có thể sáng mãi. Dĩ nhiên, đó là lời vương gia nói với các nha hoàn và người hầu. Thực tế thì các nha hoàn cũng chẳng hiểu gì về mấy chiếc lưu ly đăng này. Nhìn sân nhỏ sáng trưng như ban ngày, Võ Quân Uyển trong lòng cảm thấy phức tạp. Tiểu nam nhân kia còn có bao nhiêu tài năng là nàng không biết, loại vật này mà cũng có thể chế tạo ra được. Võ Quân Uyển bèn hỏi Mộ Dung Tuyết Nhi đang đứng trước mặt. Tuyết Nhi, ngươi thấy những chiếc lưu ly đăng này sáng bằng cách nào? Mộ Dung Tuyết Nhi cũng hơi sững sờ. Đắc, Mộ tỳ nghe vương gia nói mấy hôm trước, hình như là dùng điện. Mấy hôm nay các thợ đang trải chính là dây đồng dẫn điện, nhưng cụ thể làm sao mà sáng thì nô tỳ không rõ. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi trả lời, Võ Quân Uyển liền đứng dậy, tò mò bước đến một ống gốm sứ trong đình. Nàng nhẹ nhàng vung tay, ống gốm sứ lập tức nứt ra, lộ ra dây điện bên trong. Ngay sau đó, Võ Quân Uyển đưa ngón tay thon dài ra, vẻ mặt muốn chạm vào dây điện. Thấy vậy, nha hoàn bên cạnh vội vàng nhắc nhở, công chúa điện hạ, vương gia nói dây điện này rất nguy hiểm, nàng vạn lần không được chạm vào. Võ Quân Uyển không để ý lời nha hoàn, ngón tay của nàng nhanh chóng chạm vào dây điện. Tức thì, cảm giác tê dại lan khắp người, ngón tay nàng bị dây đồng bắn ra. Dòng điện này không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Võ Quân Uyển, một đại tông sư. Dù sao nàng giờ đã là đại tông sư, ngay cả thiên lôi cũng chưa chắc giết được nàng. Chút điện lưu này đối với nàng chẳng là gì. Võ Quân Uyển vô cùng ngạc nhiên, không ngờ lại thật sự là điện. Nàng ngẩng đầu nhìn chiếc lưu ly đang giữa đỉnh, rồi vận chân khí ra ngoài, cảm nhận dòng điện đang chuyển động. Sau khi quan sát, nàng có vẻ như hiểu ra điều gì. Khi dòng điện chạy qua đoạn kim loại trong lưu ly đăng, đoạn kim loại đó sẽ phát sáng và phát nhiệt. Tuy nàng không hiểu điện là thứ gì, nhưng nàng tìm thấy một hiện tượng tự nhiên tương tự với ánh sáng của lưu ly đăng, đó là tia sét khi trời đánh. Võ Quân Uyển coi ánh sáng của lưu ly đăng là tia sét yếu ớt. Võ Quân Uyển nhìn lưu ly đăng, lẩm bẩm, thật kỳ diệu, nam nhân này quả thật càng ngày càng khó đoán. Nàng sống mấy chục năm, đây là lần đầu tiên nghe nói có người có thể khống chế và sử dụng sấm sét. Phải nói, Bắc Vương thật sự táo bạo và độc đáo. Võ Quân Uyển thầm nghĩ, đêm nay trăng sáng vàng vặc, lại không có sấm sét. Vậy điện trong vương phủ đến từ đâu? Võ Quân Uyển quay lại hỏi nha hoàn. Tình Nhi, điện trong dây đồng này đến từ đâu? Nha hoàn đáp, cụ thể từ đâu nô tỳ không rõ, nhưng nô tỳ nghe người hầu trong vương phủ nói vương gia hình như đã chế tạo ra máy móc có thể tạo ra điện. Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi lại sửng sốt. Tạo ra điện? Sấm sét cũng có thể do con người tạo ra sao? Cái này, đây không phải là phép thuật chỉ có tiên nhân mới làm được sao? Võ Quân Uyển từng vào khu vực sương mù, nàng cũng là người có kiến thức. Theo nàng biết, chỉ có những tiên nhân cực kỳ mạnh mẽ mới có thể khống chế sấm sét. Lộ Thần làm thế nào mà điều khiển được sấm sét? Tiểu nam nhân này chắc chắn có cường giả nào đó đứng sau lưng, cũng không trách nhiều thế lực đến quy phục hắn. Thậm chí cả cung chủ Huyền Nguyệt Cung cũng từng tự mình đến Bắc Vương phủ và ở lại đó một thời gian dài. Võ Quân Uyển rơi vào trầm tư, nàng càng ngày càng cảm thấy tỉ muội tốt của mình không thể thắng Lộ Thần. Lỡ này quá bí ẩn, đồ vật lấy ra cũng một món lạ hơn một món. Một khi Đại Nguyệt và Bắc Quốc khai chiến toàn diện, e rằng chỉ trong hai tháng là không trụ nổi. Nghĩ đến những điều này, Võ Quân Uyển thở dài, rồi nói với Mộ Dung Tuyết Nhi, bản cung về nghỉ trước. Nói xong, Võ Quân Uyển quay về phòng ngủ của mình. Cùng lúc đó, Tiêu Văn Giao đang nằm sấp trên giường Gia Luật Nam Yên, còn Gia Luật Nam Yên thì đang tắm. Tiêu Văn Giao nói lớn tiếng, Nam Yên tỷ tỷ, lưu ly đang sáng thật đấy, bây giờ đêm cũng như ban ngày. Ngay sau đó, giọng Gia Luật Nam Yên từ phòng tắm vọng ra, ừm, đúng là rất sáng. Tiêu Văn Giao lăn qua lăn lại trên giường Gia Luật Nam Yên, nói, ước gì cuộc sống này kéo dài mãi mãi. Tiêu Văn Giao chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày sống như vậy, không chỉ ăn ngon mặc đẹp, không còn phải lo đói rét, thậm chí còn được dùng những kỳ vật như lưu ly đăng. Nghe Tiêu Văn Giao cảm thán, Gia Luật Nam Yên trêu chọc, vậy ngươi phải tranh thủ sinh cho vương gia vài đứa nhỏ, có con cái thì sau này không phải lo vương gia đuổi ngươi ra ngoài. Nghe Gia Luật Nam Yên nói vậy, Tiêu Văn Giao nhếch mép, ta hỏi nha hoàn rồi, võ giả càng mạnh thì khả năng mang thai càng thấp, nhờ vương gia giúp đỡ, ta giờ đã là nửa bước tông sư, còn vương gia thì mạnh hơn cả đại tông sư, muốn mang thai con của hắn đâu có dễ dàng. Tuy Tiêu Văn Giao thích chơi và chưa chuẩn bị làm mẹ, nhưng nàng luôn lo lắng mình không có con cái thì bị Lộ Thần ghét bỏ. Từ khi đến Bắc Vương phủ, nàng tiếp thu nhiều quan niệm của đại hạ, nên nàng rất rõ con cái quan trọng thế nào đối với một người phụ nữ đại hạ. Để tránh bị Lộ Thần bỏ rơi, nàng cũng tìm cách mang thai con của Lộ Thần, nhưng dù cố gắng thế nào, bụng nàng vẫn không có phản ứng gì. Nghe Tiêu Văn Giao, Gia Luật Nam Yên đang trong bồn tắm thở dài. Nàng đương nhiên cũng hiểu điều này. Nàng đã chuẩn bị sẵn quần áo trẻ em, nhưng bụng vẫn không có động tĩnh. Gần đây Lộ Thần còn đến hầu hạ nàng mỗi đêm, nhưng bụng nàng vẫn không có phản ứng. Sau đó Lộ Thần không đến Xuân Thanh Viện nữa. Gia Luật Nam Yên cũng nghi ngờ Lộ Thần có bỏ ý định cho nàng sinh con nối dõi hay không. Đang lúc Gia Luật Nam Yên ngẩn ngơ, đột nhiên nghe thấy tiếng A từ ngoài phòng tắm. Nghe thấy tiếng này, Gia Luật Nam Yên lập tức tỉnh táo. Nàng vội hỏi, sao thế? Nói xong, không nghe thấy tiếng Tiêu Văn Giao, Gia Luật Nam Yên cảm thấy không ổn. Nàng vội bảo nha hoàn hầu hạ mình. Bình Nhi, ra xem chuyện gì xảy ra. Vâng, phu nhân. Nha hoàn lập tức ra khỏi phòng tắm, vào phòng ngủ, nhưng sau khi đi ra cũng không có tiếng động gì. Gia Luật Nam Yên nhíu mày, nàng vội vàng ra khỏi bồn tắm, lấy áo khoác lên người, rồi hỏi, Bình Nhi, ngoài đó chuyện gì xảy ra? Cũng như Gia Luật Nam Yên nghĩ, nha hoàn không trả lời. Quả nhiên có chuyện, Gia Luật Nam Yên lập tức xông ra, định ra tay thì thấy nha hoàn Bình Nhi đang đứng giữa phòng ngủ, mặt đỏ bừng nhìn về phía giường. Ánh mắt Gia Luật Nam Yên lập tức chuyển hướng đó, chỉ thấy một tên sát thủ đang áp sát Tiêu Văn Giao từ phía sau. Miệng Tiêu Văn Giao bị sát thủ bịt lại, không nói được, chỉ phát ra tiếng ngô ngô ngục. Ngay lúc đó, sau vài động tác ám sát của sát thủ, Tiêu Văn Giao đột nhiên cứng đờ. Gia Luật Nam Yên oán trách nhìn tên sát thủ, rồi quay lại phòng tắm, vừa đi vừa nói, vương gia đến chỗ thiếp, sao không bảo nha hoàn báo trước, thiếp còn tưởng Giao Giao gặp chuyện. Tuy Lộ Thần cũng là sát thủ, cũng muốn mạng người, nhưng sát thủ bên ngoài là giết người, còn Lộ Thần là lấy mạng người về mặt tinh thần, hai cái này khác nhau. Lộ Thần thấy Gia Luật Nam Yên ra, liền không bịt miệng Tiêu Văn Giao nữa. Tiêu Văn Giao thở hổn hển nói, vương gia, hù chết nô. Nàng đang nằm lì trên giường, bỗng nhiên có người xuất hiện, ngăn chặn thân thể nàng, bịt miệng nàng lại, thậm chí còn định ám sát nàng. Nàng tưởng mình gặp phải kẻ xấu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, người đứng sau cũng là một tên đại bại hoại, không thì sao lại dám đối xử với nàng như vậy. Lộ Thần vừa làm việc của mình, vừa cười nói, ta chỉ thử xem tính cảnh giác của các ngươi thôi. Dù đây là vương phủ, các ngươi cũng không thể lơ là, nhỡ đâu có thích khách từ Thiên Vương phủ đến thì sao. Nói đến đây, Lộ Thần nhìn Tiêu Văn Giao, ta nói có đúng không, Giao Giao? Tiêu Văn Giao yếu ớt đáp, vương gia nói đúng lắm, Ngô tỷ về sau nhất định sẽ giữ gìn cảnh giác. Lúc này, Gia Luật Nam Yên trở lại phòng tắm, tiếp tục rửa sạch thân thể. Ban đầu nàng định tắm lâu hơn chút nữa, nhưng chủ nhân đã đến, nàng đành tắm qua loa rồi ra hầu hạ tên tiểu bại hoại kia. Chẳng mấy chốc, Gia Luật Nam Yên bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc áo trong và quần lót màu trắng. Vì vừa tắm xong, trên người Gia Luật Nam Yên thoang thoảng mùi hoa thơm. Mỹ phụ vừa tắm xong, tóc còn đọng vài giọt nước, cả người vừa thuần khiết lại quyến rũ. Lộ Thần phớt lờ Tiêu Văn Giao, kéo Gia Luật Nam Yên đến trước mặt mình, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Gia Luật Nam Yên mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, vương gia, hay là tắt ngọn đèn lưu ly này đi. Lộ Thần nghi ngờ hỏi, sao vậy? Gia Luật Nam Yên ngượng ngùng đáp, sáng quá, trước đây tối nào cũng chỉ dùng nến, ánh nến khá mờ, không nhìn rõ người. Gia Luật Nam Yên thấy thoải mái hơn, giờ ngọn đèn lưu ly chiếu sáng cả phòng như ban ngày, khiến Gia Luật Nam Yên cảm thấy như đang làm chuyện này giữa ban ngày, có chút không tự nhiên. Nghe vậy, Lộ Thần bật cười, ta đã đoán các ngươi sẽ nói vậy, nên cố ý bảo họ lắp bóng đèn ánh sáng yếu. Rồi Lộ Thần bảo nha hoàn tắt đèn lớn đi, bật đèn nhỏ. Lời vừa dứt, nha hoàn phụ trách điện lập tức tắt đèn chính, bật đèn nhỏ bên cạnh. Ánh sáng đèn nhỏ mờ hơn, giống như ánh nến trước đây. Lập tức, ánh đèn vàng ấm áp ngập tràn căn phòng. Không khí giữa Lộ Thần và Gia Luật Nam Yên càng thêm mập mờ. Gia Luật Nam Yên thì thầm, vương gia, tối nay ngài vất vả rồi. Thấy vẻ thẹn thùng của Gia Luật Nam Yên, Lộ Thần không nhịn được nữa, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Sáng sớm, Lộ Thần tỉnh dậy, trái ôm Tiêu Văn Giao, phải ôm Gia Luật Nam Yên, nghỉ cười, cuộc sống này quả thật đủ đối bại. Gia Luật Nam Yên cũng tỉnh dậy, thấy Lộ Thần nhìn chằm chằm mình, mặt nàng lạn ửng hồng. Lộ Thần định nói gì đó với Gia Luật Nam Yên thì bỗng thấy giao diện hệ thống xuất hiện nhiều thông báo hơn. Tối qua hắn quá nhập tâm, hoàn toàn không để ý đến thông báo hệ thống. Lộ Thần mở ra xem, lập tức sững sờ, ký chủ cùng thê thiếp vun đắp tình cảm, kinh nghiệm luyện khí quyết tăng, chúc mừng ký chủ giúp Tiêu Văn Giao mang thai, thưởng bản vẽ và hướng dẫn sử dụng máy điện báo, hướng dẫn chế tạo vin axit chỉ, ký chủ cùng thê thiếp vun đắp tình cảm. Kinh nghiệm luyện khí quyết tăng 1.000, kinh nghiệm hồi xuân thủ tăng. Chúc mừng ký chủ rút ra luật Nam Yên mang thai, thưởng 10. 0 tấn giống lúa năng suất cao, 10. 0 tấn giống đậu tương năng suất cao, 3 cân giống linh đạo. Thưởng mang thai là thưởng khuyến khích, hy vọng ký chủ bảo vệ tốt thê thiếp, để con cái sinh ra khỏe mạnh. Thầy thông báo hệ thống, Lộ Thần khó tin, đây là Song Hỷ Lâm Môn. Trước đây, mỗi lần đến với gia luật Nam Yên đều không thành công, không ngờ tối qua lại thành. Tuyệt vời. Gia luật Nam Yên thấy vẻ kinh ngạc và thất thần trên mặt Lộ Thần, không hiểu hỏi, vương gia, nay sao vậy? Lộ Thần lấy lại tinh thần, ôm chặt gia luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao, cười nói, ta có tin tốt báo cho các ngươi. Tiêu Văn Giao vẫn còn buồn ngủ, tin tốt gì vậy? Lộ Thần cười đáp, Giao Giao, nàng mang thai. Lời này vừa ra, Tiêu Văn Giao và gia luật Nam Yên đều sững sờ. Tiêu Văn Giao lập tức tỉnh táo, ngạc nhiên hỏi, vương gia, ngài nói thật sao? Nô tỳ thật sự mang thai con của ngài. Lộ Thần nói, đương nhiên là thật, nàng không tin vào khả năng của ta sao? Tiêu Văn Giao vô cùng vui mừng, nghĩ rằng nếu có con của Lộ Thần, cả đời này sẽ ở lại Bắc Vương phủ, chỉ cần không làm điều gì trái phép, sẽ được hưởng cuộc sống sung túc cả đời. Có người vui thì có người buồn. Gia luật Nam Yên đột nhiên thấy khó chịu, không phải len với Tiêu Văn Giao, mà là thấy người nhỏ hơn mình lại mang thai, còn mình thì không có động tĩnh gì, nếu lớn tuổi hơn nữa, sợ là sẽ không có con. Lúc đó, Gia luật Nam Yên lo lắng, thấy vẻ thất vọng của Gia luật Nam Yên, Lộ Thần cười nói, còn một tin tốt nữa. Tiêu Văn Giao hỏi, tin tốt gì? Lộ Thần nhìn Gia luật Nam Yên, nàng cũng mang thai con ta. Cái gì? Gia luật Nam Yên trợn mắt nhìn Lộ Thần, khó tin. Một lúc lâu sau, Gia luật Nam Yên mới hỏi, vương gia nói thật chứ? Đương nhiên, xem ra những bộ quần áo nàng chuẩn bị trước đây sẽ sớm phát huy tác dụng rồi. Gia luật Nam Yên cảm ơn, đa tạ vương gia ban cho thiếp thân con cái. Lộ Thần mỉm cười, đứng dậy, các nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, ta còn việc. Đi trước đây, Lộ Thần tắm rửa sơ qua, liền vội vã đến thư phòng, thậm chí cơ điểm tâm cũng chưa kịp ăn. Lần này hệ thống khen thưởng nhiều hơn hẳn so với trước kia. Trước đây phần thưởng cơ bản chỉ có một món. Lộ Thần vào thư phòng, đóng cửa lại rồi mới mở hệ thống. Giờ đây đã có máy phát điện và pin axit chì. Có pin axit chì, máy điện báo có thể dùng ở những nơi xa xôi. Cẩm y vệ sẽ dễ dàng truyền tin hơn. Hơn nữa bất cứ chuyện gì xảy ra ở xa, Bắc Vương phủ đều có thể biết trước. Chiến tranh đôi khi cũng là cuộc chiến về thông tin. Ai nắm giữ nhiều thông tin hơn, ai nhận được tin tức kịp thời hơn, người đó sẽ thu được chiến quả trước tiên. Lộ Thần xem qua máy điện báo và pin axit chì, ánh mắt lại dừng trên phần thưởng gia luật Nam Yên mang thai. Ngô Đức là lương thực chính của đại hạ, lại chủ yếu trồng ở phương Nam. Xem ra chỉ khi chiếm được toàn bộ đại hạ, những hạt giống lúa nước này mới phát huy tác dụng. Còn đậu tương, phương Bắc cũng khá thích hợp trồng. Đợi đậu tương và ngọc mễ được phổ biến rộng rãi, phương Bắc trồng đại trà hai loại cây này, sau này chăn nuôi có thức ăn, lúc đó dân chúng cũng có thể ăn thịt. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, xem ra phải thúc giục mọi người nhanh chóng khai hoang. Phía Bắc còn nhiều đất đai màu mỡ như vậy, phần lớn là đất đen, cơ bản không cần nhiều phân bón, trồng gì cũng được mùa. Chờ hoang địa phía Bắc khai hoang hết, toàn bộ trồng nương thực, về sau đừng nói Bắc Quốc, ngay cả đại hạ cũng sẽ không còn nạn đói. Đương nhiên, Nam có thiên tai thì ngoại trừ. Ánh mắt Lộ Thần cuối cùng dừng lại ở 3 cân linh đạo. Lộ Thần tò mò hỏi hệ thống, linh đạo là gì? Cũng là một loại lúa nước. Linh đạo là một loại linh thực, hình dáng giống lúa nước, ăn vào có thể tăng rất nhiều tốc độ tu luyện cho tu sĩ, nhưng linh đạo cần trồng ở nơi linh khí dồi dào, không thì năng suất sẽ giảm mạnh. Nghe hệ thống nhắc nhở, Lộ Thần nhìn hạt giống linh đạo trên giao diện hệ thống, trong lòng nghĩ thế giới này linh khí mỏng manh như vậy, hệ thống thưởng cho hắn hạt giống linh đạo để làm gì? Cứ cho là có thể gieo trồng, đợi đến lúc thu hoạch chắc cũng không thu được bao nhiêu. Đừng đến lúc đó một hạt giống linh đạo lại không thu được một hạt linh đạo nào. Hơn nữa so với hạt giống lúa nước và đậu tương mà hệ thống thưởng, 3 cân hạt giống linh đạo quả thực quá ít. Quan trọng nhất là hắn đi đâu tìm nơi linh khí dồi dào để trồng linh đạo? Thôi được rồi, linh đạo này đối với hắn mà nói cũng không quá quan trọng, lấy một ít ra trồng thử xem vậy. Dù sao chỉ có 3 cân cũng thu hoạch được ít linh đạo lắm. Lúc này Lộ Thần bảng nha hoàn đứng ngoài cửa, Tiểu Hoàn bảo người đi tìm Mặc Hưng đến, bản vương có việc cần hắn. Lộ Thần định giảng giải bản vẽ chế tạo máy điện báo và pin axit chì cho Mặc Hưng, để Mặc Hưng và những người khác thử làm ra. Còn về cách sử dụng máy điện báo, chờ làm xong rồi tìm người học. Dù sao hệ thống khi đưa máy điện báo cũng kèm theo hướng dẫn sử dụng. Lộ Thần tin tưởng Cẩm y vệ sẽ không mất nhiều thời gian để học được. Khoảng 10 giờ sáng, trước cửa tòa soạn báo Phương Đông đông nghịt người. Người bán báo vừa lấy báo ra đã bị mua sạch. Mọi người mua báo xong, bắt đầu xôn xao bàn tán. Cái báo này nói có thật không? Vương gia chúng ta lại có thể thu phục sấm sét và dùng để chiếu sáng. tám phần là thật. Tối qua cả Bắc Vương phủ sáng như ban ngày. Lại nữa, Bắc Vương phủ còn làm ra được cả xe lửa loại không cần ngựa kéo. Còn có gì là làm không ra được? Thu phục sấm sét không phải là phép thuật của tiên nhân sao? Chẳng lẽ vương gia đã thành tiên rồi? Vương gia chúng ta chính là con trời lựa chọn. Thu phục sấm sét là gì chứ? Cho dù một ngày nào đó vương gia có thể rời núi lấp biển ta cũng không thấy lạ. Mạc Hưng đến Bắc Vương phủ. Mộ Thần giảng giải cho Mạc Hưng về tác dụng của máy điện báo và pin axit chỉ. Việc giảng giải này mất vài tiếng. Đến tận 1 giờ chiều Mạc Hưng mới rời khỏi thư phòng. Không có cách. Người xưa chưa từng tiếp xúc với những thứ này. Lại nữa họ không hiểu rõ nguyên lý cơ bản. Muốn giải thích cũng là việc khó khăn. Mộ Thần cảm thấy mình, kẻ học dốt này, gần đây sắp thành học bá rồi. Hắn để giảng giải cho Mạc Hưng và những người khác về nguyên lý của máy phát điện. Điện là gì? Máy điện báo hoạt động như thế nào? Hắn phải xem nguyên lý và hướng dẫn sử dụng từ hệ thống trước. Nói cách khác, hắn cần học trước rồi mới giảng giải cho Mạc Hưng và những người xưa kia. Lộ Thần kiếp trước chưa từng tiếp xúc với những thứ này, nhất là máy điện báo. Thời hắn ra đời đã dùng điện thoại thông minh, cái còn dùng máy điện báo nữa. Mạc Hưng đi rồi, Lộ Thần ra khỏi thư phòng. Hắn duỗi lưng mỏi nhừ, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Giảng bài cho người ta quả thực mệt mỏi, chủ yếu vẫn là mệt mỏi tinh thần. Lúc Lộ Thần chuẩn bị đến Phong Vân Viện ăn cơm trưa, một nha hoàn chạy đến nói: "Vương gia, công chúa điện hạ bảo nô tỳ hỏi ngài tối nay có rảnh không, nàng muốn mời ngài ngắm trăng." Nghe vậy, Lộ Thần cười khẩy một tiếng: "Ngắm trăng? Ngắm trăng làm gì? Hắn là người thô lỗ, biết gì về ngắm trăng? Lại nữa Võ Quân Uyển cũng không phải không biết hắn là người thế nào. Nếu hắn đến sân nhỏ của Võ Quân Uyển, chỉ sợ không phải ngắm trăng mà là tân ái." Lộ Thần thực ra cũng đoán được Võ Quân Uyển tìm mình làm gì. Khả năng lớn là đèn điện tối qua cho nàng cú sốc khá lớn, nên nàng muốn tìm hiểu thêm về điện. Mộ Thần cũng không để ý tiết lộ một chút. Dù sao nói với Võ Quân Uyển, Võ Quân Uyển cũng không học được. Lộ Thần liền nói: "Được, ngươi đi nói với nàng. Tối nay bản vương sẽ đến đúng giờ." "Dạ, vương gia." Ngô tỷ lui. Lúc chạng vạng, Võ Quân Uyển và Mộ Dung Tuyết Nhi ngồi trong đình. Ánh chiều tà chiếu lên người hai người, làm cho họ càng thêm xinh đẹp, quyến rũ, toát lên vẻ người đàn bà trưởng thành. Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi: "Điện hạ, là người muốn tìm vương gia ngắm trăng thì không cần lôi kéo nô tỳ." Mộ Dung Tuyết Nhi hiểu rõ Lộ Thần, nàng không cho rằng Lộ Thần có tâm tình nhàn nhã như vậy. Bất cứ cảnh đẹp nào trước mặt Lộ Thần đều là chuyện thừa, trong mắt Lộ Thần vĩnh viễn chỉ có mỹ nhân. Để Lộ Thần đến sân nhỏ của họ, chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Tối nay Võ Quân Uyển khả năng lớn là không ngủ được. Mộ Dung Tuyết Nhi cũng không muốn dính líu đến chuyện của họ. Tuy nhiên Mộ Dung Tuyết Nhi cũng không thể từ bỏ sự ân huệ của Lộ Thần, nhưng nàng là người bình thường, cũng không phải ngày nào cũng nhớ đến đàn ông. Từ khi vào ở Bắc Vương phủ, nàng và Lộ Thần ân ái một lần, có thể giữ được một thời gian khá dài thanh tâm quả dục. Võ Quân Uyển cầm chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm. "Đã ngươi ở cùng viện với ta, ngươi tự nhiên phải cùng ta cùng tiến cùng lui. Lần trước Võ Quân Uyển bị Lộ Thần dạy dỗ liên tục nửa tháng, đã để lại cho Võ Quân Uyển chút ám ảnh. Lần này nàng thông minh hơn, đã Mộ Dung Tuyết Nhi cũng ở trong sân nàng, sao không lôi kéo Mộ Dung Tuyết Nhi cùng đến gặp Lộ Thần?" Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi sững sờ. "Võ Quân Uyển ý gì đây? Chẳng lẽ nàng còn muốn lôi kéo mình cùng Bắc Vương làm chuyện đó? Đùa gì thế? Nàng không phải dạng nữ nhân đó." Lúc ấy, trong sân nha hoàn bắt đầu bận rộn. Nếu là ngắm trăng, đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo. Rất nhanh, đình viện được bố trí tươm tất, bọn nha hoàn chuẩn bị trà và bánh ngọt. Trong đình còn đặt một cây đàn cổ cầm. Đợi đến khi mặt trời lặn xuống, màn đêm buông xuống, một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên trời. Võ Quân Uyển khẽ gảy đàn, rồi bắt đầu đàn tấu. Lộ Thần nhanh chóng xuất hiện ở cửa viện. Nhìn thấy trong đình chuẩn bị nhiều thứ như vậy, hắn mỉm cười, thầm nghĩ: "Võ Quân Uyển quả nhiên ngày càng biết hưởng thụ, mà dạo đầu này thật sự tao nhã lịch sự." Tuy nhiên, Võ Quân Uyển đã phát giác Lộ Thần bước vào sân nhỏ, nhưng nàng không hề dừng đàn. Tiếng đàn vẫn ngân nga khắp sân. Lộ Thần đi vào đình ngồi xuống. Mộ Dung Tuyết Nhi liền rót cho hắn một chén trà. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe Võ Quân Uyển đàn tấu. Một khúc nhạc kết thúc, Võ Quân Uyển nhìn về phía Lộ Thần: "Vương gia thấy bản cung đàn tấu thế nào?" Lộ Thần thản nhiên đáp: "Tên tai, khiến ta nhớ đến một vị cố nhân." Võ Quân Uyển hỏi: "Vương gia nói đến cố nhân, chẳng lẽ là một nữ tử?" Lộ Thần cười nói: "Trử công chúa quả thật thông minh." Võ Quân Uyển nói: "Không biết đó là vị hồng nhan chi kỳ nào của vương gia, khiến ngài nhớ mãi không quên." Lộ Thần nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, cười nói: "Không lâu nữa ngươi sẽ được gặp nàng." Võ Quân Uyển nói: "Ồ, thật sao? Vậy bản cung phải xem cho kỹ. Ngươi khiến vương gia nhớ mãi không quên, nhất định là một vị đại mỹ nhân." Lộ Thần cười cười, không nói thêm gì. Võ Quân Uyển quay sang Mộ Dung Tuyết Nhi: "Tuyết Nhi, bản cung nghe nói ngươi cầm kỳ thư họa đều tinh thông, sao không gảy một khúc cho chúng ta nghe?" Mộ Dung Tuyết Nhi trong lòng hơi bất mãn, Võ Quân Uyển tự mình muốn quyến rũ nam nhân, dụ lộ thần đến, cuối cùng lại muốn mình biểu diễn trước mặt hắn. Tuy trong lòng không muốn, nhưng Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn đáp, mô tỳ e rằng làm xấu. Sau đó, Võ Quân Uyển đứng dậy đổi chỗ với Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung Tuyết Nhi ngồi trước đàn cổ cầm, nâng lên đôi tay ngọc ngà, bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn du dương vang lên khắp sân. Võ Quân Uyển nói, ánh trăng đêm nay rất đẹp, đúng là lúc ngắm trăng ngâm thơ. Vương gia thấy sao? Lộ thần bật cười, trưởng công chúa, ta là người thô kịch, đừng nói với ta chuyện ngắm trăng ngâm thơ, ngươi tìm ta chắc chắn có việc, hay là nói thẳng đi. Võ Quân Uyển nói, vương gia thật sự là nóng lòng. Võ Quân Uyển không trông chờ Lộ thần, kẻ đầu óc chỉ toàn những thứ tầm thường, có chút nhàn tình nhã hứng nào. Nàng trực tiếp hỏi, bản cung muốn biết vương gia làm sao điều khiển được sức mạnh của lôi điện. Thân như bản cung biết, chỉ có tiên nhân mới có thể làm được như vậy. Lộ thần cười hỏi lại, ngươi tìm ta ngắm trăng chính là để hỏi chuyện này? Võ Quân Uyển đáp, bản cung đúng là muốn cùng vương gia ngắm trăng tâm sự, nhưng mà vương gia lại không biết thưởng thức ánh trăng. Lộ thần liền dịch chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh Võ Quân Uyển, ống tay áo hai người chạm vào nhau. Thấy Lộ thần đột nhiên đến gần, Võ Quân Uyển định dịch sang một bên giữ khoảng cách với Lộ thần, không ngờ Lộ thần lại nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại rồi ôm đeo nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi đang gảy đàn cũng không nói nên lời. Võ Quân Uyển đúng là muốn nam nhân thì cứ bảo Lộ thần vào phòng nàng là được rồi, sao phải tìm cớ ngắm trăng? Ngắm trăng cái gì chứ, Lộ thần tên vô lại này chẳng phải là trực tiếp ra tay sao? Võ Quân Uyển không hề bối rối, cũng không dãy dụa, nàng nói, vương gia ngươi làm gì vậy? Lộ thần thì thầm bên tai nàng, so với ngắm trăng ta thích hơn việc khen ngợi người khác. Nói xong, Lộ thần không lập tức động thủ mà nói, mỗi thế giới đều có những quy tắc và luật lệ riêng, chỉ cần tìm ra quy luật vận hành của vạn vật, cho dù không phải tiên nhân cũng có thể làm được những điều tưởng chừng như không thể, hoặc tạo ra những thứ chưa từng có trong thế giới này. Ví dụ như xe lửa Bắc Quốc, đại pháo Bắc Quốc, điều khiển lôi điện cũng vậy. Võ Quân Uyển hỏi, vậy ra vương gia là tìm ra một quy luật nào đó nên mới điều khiển được sức mạnh của lôi điện? Lộ thần cười nói, ngươi cứ nghĩ vậy đi. Võ Quân Uyển rơi vào trầm tư, ánh trăng như nước đổ xuống trần gian, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên người Võ Quân Uyển, khiến nàng tỏa ra vẻ thánh khiết, khí chất đoan trang, khiến Lộ thần có chút dao động. Võ Quân Uyển định nói gì đó thì Lộ thần đột nhiên ôm nàng rồi đặt hai tay nàng lên cột đình. Võ Quân Uyển sửng sốt, vừa quay đầu định nói gì liền nghe thấy một tiếng xoạch. Ngay sau đó, Lộ thần cúi xuống man chặn môi nàng. Dưới ánh trăng trong sân, tiếng đàn vẫn ngân nga. Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn thấy cảnh tượng ấy rất muốn bỏ chạy, nhưng nàng cảm thấy nếu dừng đàn lúc này sợ rằng mình cũng sẽ bị để ý. Mộ Dung Tuyết Nhi thầm chửi, đôi cẩu nam nữ. Không biết bao lâu sau, ánh trăng dần chuyển qua đỉnh đầu mọi người, không khí ẩm ướt hơn, trên lá cây đọng nhiều giọt nước, giọt nước rơi xuống đất làm ướt mặt đất. Lộ thần thì thầm bên tai Võ Quân Uyển, có tin tốt cho ngươi. Võ Quân Uyển mơ màng hỏi, tin tốt gì? Lộ thần cười nói, tối qua Giao Giao và Nam In cùng mang thai co ta, một người là nửa bước tông sư, một người đã là tông sư. Võ Quân Uyển ngơ ngác nói, chuyện này liên quan gì đến bản cung? Lời chưa dứt, Võ Quân Uyển đột nhiên tỉnh táo, lập tức hiểu ý Lộ thần, hắn đang nhắc nhở nàng, hắn có thể khiến võ giả mang thai. Võ Quân Uyển liền dãy dụa, nhưng dãy dụa cũng vô ích. Màn đêm dần dày, tiếng đàn kéo dài, tiếng kêu của muông thú hòa quyện lại, tạo thành một bản nhạc hoàn hảo. Một tháng sau, tin tức Bắc Vương phủ chế tạo lôi điện nhanh chóng lan truyền khắp Bắc Quốc, rồi lan sang các vương triều khác. Các vương triều nghe nói Bắc Vương phủ không chỉ có thể tạo ra lôi điện, mà còn có thể khống chế lôi điện để chiếu sáng và sưởi ấm, đều vô cùng kinh ngạc. Các thế lực lớn đều phái gián điệp đến để tìm hiểu Bắc Vương khống chế lôi điện là chuyện gì. Nhất thời, Cẩm Y vệ Nhạn Thành lại bận rộn. Bắc Vương phủ, Phong Vân viện. Phong Vân viện là nơi ở của Lộ thần, là sân nhỏ lớn nhất trong Bắc Vương phủ. Những ngày này, Lộ thần sai người cải tạo một mảnh đất trong sân thành Tiểu Thủy Điền, rồi gieo một số linh đạo xuống. Thấy Lộ thần đi tới đi lui, nhìn chăm chú bên cạnh Tiểu Thủy Điền, Mục Tử Huyên tò mò đến bên cạnh hỏi, vương gia, ngài trồng trong này là gì vậy? Lộ thần đáp, là lúa nước. Nghe Lộ thần nói là lúa nước, Mục Tử Huyên hơi khó hiểu, nàng không biết tại sao Lộ thần lại coi trọng Tiểu Thủy Điền này đến vậy, đến mức mỗi ngày đều phải quan sát nhiều lần. Chẳng lẽ lạ lúa nước này có gì đặc biệt? Mục Tử Huyên hỏi. Lộ thần quay đầu nhìn Mục Tử Huyên, cười đáp, đương nhiên rồi, nếu là lúa nước bình thường, ta cũng không đến nỗi đích thân gieo hạt, tự mình chăm sóc. Nghe vậy, Mục Tử Huyên càng thêm tò mò về sự đặc biệt của loại lúa nước này, nhưng rồi nàng chợt nhớ đến chuyện Long Phượng Thụ. Lộ thần nói loại lúa nước này rất đặc biệt, lại còn đích thân chăm sóc. Vậy rất có thể giống như Long Phượng Thụ, là hạt giống lúa nước do tiên nhân ban tặng. Nếu là do tiên nhân ban tặng, thì tốt nhất không nên hỏi nhiều, tránh tiết lộ bí mật. Nghĩ đến đây, Mục Tử Huyên không còn truy vấn nữa. Thấy Mục Tử Huyên không hỏi nữa, Lộ Thần cười nói, Ái Phi không tò mò về loại lúa nước này sao? Mục Tử Huyên mỉm cười, đặc, loại lúa nước này đã khiến vương gia tự mình chăm sóc, chắc hẳn vô cùng quý giá. Thiết thân vẫn không nên hỏi nhiều, tránh tiết lộ bí mật của vương gia. Nghe Mục Tử Huyên nói vậy, Lộ Thần cười đáp, quý giá hay không, chỉ có chờ thu hoạch rồi mới biết. Hệ thống đã nhắc nhở hắn, linh đạo cần trồng ở nơi linh khí dư thừa. Bắc Vương phủ có Long Phượng thụ, nên linh khí dồi dào hơn bên ngoài. Nhưng Lộ Thần không cho rằng lượng linh khí này đủ cho linh thực sinh trưởng. Tuy nhiên, thử một chút cũng không sao. Dù sao, trong thế giới này vốn không có nơi nào linh khí dư thừa. 3 cân hạt giống linh đạo cứ để đó cũng vô dụng, không bằng thử xem, biết đâu lại trồng được. Đúng lúc đó, một nha hoàn vào viện nói, vương gia, Lương chỉ huy sứ cầu kiến. Nghe vậy, Lộ Thần không nói hai lời, trực tiếp đến thư phòng. Vào thư phòng, Lương Túng trước tiên hành lễ, rồi đưa tấm phẳng trong tay cho Lộ Thần, đồng thời báo cáo, gần đây kinh thành tình hình rất bất ổn, mỗi vị hoàng tử đều bị ám sát, cả thái tử cũng bị ám sát, hơn nữa, các quận huyện đại hạ có không ít võ giả mất tích, không biết đi đâu. Lộ Thần vừa nghe Lương Túng báo cáo, vừa xem tình báo trong tay, nhíu mày, nếu chỉ là tranh đấu trong kinh thành gia tăng, hắn còn có thể hiểu được, dù sao, phụ hoàng hắn giả vờ như sắp chết. Các hoàng tử không nhịn được nữa, muốn tranh giành ngôi vị. Điều khiến Lộ Thần khó hiểu là vụ võ giả mất tích ở các quận huyện đại hạ. Theo tình báo, các quận huyện mất tích chủ yếu là võ giả ngũ phẩm trở lên. Hiện nay ở Bắc Quốc, võ giả ngũ phẩm đã rất nhiều, nhưng ở đại hạ với lãnh thổ rộng lớn, võ giả ngũ phẩm vẫn không nhiều. Hơn nữa, người mất tích không chỉ có võ giả ngũ phẩm, thậm chí còn có cả cửu phẩm. Võ giả cửu phẩm thường đứng sau là thế lực lớn, như các tổ chức, thế gia, đại địa chủ. Nếu ai đó nhắm vào võ giả cửu phẩm, thế lực đứng sau họ chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nhưng hiện nay, lại không chỉ nhắm vào một thế lực nào đó, mà là nhắm vào tất cả các thế lực. Theo báo cáo của Cẩm Y vệ, vụ võ giả mất tích chỉ có một quy luật, ngũ phẩm trở lên, bất kể thuộc thế lực nào, đều có người mất tích. Vụ mất tích này khiến các thế lực lớn trong đại hạ hoảng sợ. Trước đây, dù các phiên vương gây rối, họ cũng không sợ, vì họ có thể ngả về phía người thắng. Nhưng nay đột nhiên xuất hiện một thế lực bí ẩn nhắm vào tất cả mọi người, mà họ lại không hề biết gì về thế lực đó. Họ thậm chí không thể đàm phán với thế lực đó, chỉ có thể nhìn người của mình biến mất. Làm sao không hoảng sợ cho được? Lộ Thần hỏi, không tra được là ai làm sao? Lương Túng đáp, không có. Cẩm Y vệ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào. Những võ giả đó như biến mất vào hư không vậy. Lộ Thần rơi vào trầm tư. Ai làm vậy? Lại khiến cả Cẩm Y vệ cũng không tra ra được. Lương Túng tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta cũng mất tích mấy người, đến giờ vẫn không có tin tức gì. Trong Cẩm Y vệ có không ít võ giả ngũ phẩm, đối phương nhắm vào võ giả ngũ phẩm trở lên, tự nhiên những Cẩm Y vệ đó cũng nằm trong số đó. Lộ Thần nhíu mày thành chữ xuyên, thế mà cả người Cẩm Y vệ cũng mất tích, rốt cuộc là ai? Lộ Thần nói, tiếp tục điều tra. Trong thời gian tới, võ giả ngũ phẩm và ngũ phẩm trở lên của Cẩm Y vệ tạm thời im lặng, không được hành động gì, để võ giả ngũ phẩm trở xuống điều tra tình hình. Lương Túng đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Lộ Thần nói tiếp, ngươi mau đem tình báo này giao cho đại học sĩ. Lương Túng nhận lấy tình báo từ tay Lộ Thần, chắp tay hành lễ, thuộc hạ cáo lui. Sau khi Lương Túng đi, Lộ Thần ngồi xuống bàn đọc sách, lại rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là ai nhắm vào võ giả ngũ phẩm trở lên? Không biết các vương triều khác có xảy ra chuyện tương tự không? Nghĩ đến đây, Lộ Thần liền nói với nha hoàn, tiểu hoàn, đi mời vương phu nhân đến thư phòng, nói ta có việc quan trọng cần gặp nàng. Vâng, vương gia. Một lát sau, Vương Khuynh Từ đến thư phòng. Nàng vào thư phòng, không làm điệu bộ với Lộ Thần. Lúc này Lộ Thần đang chăm chú xem bản đồ trên bàn, rất rõ ràng là có chuyện quan trọng. Vương Khuynh Từ hỏi, vương gia tìm nô tỳ có việc gì sao? Lộ Thần thẳng thắn nói, để người Thính Vũ lâu điều tra xem, các vương triều khác gần đây có xảy ra vụ mất tích võ giả quy mô lớn không? Nghe vậy, Vương Khuynh Từ hơi ngạc nhiên. Nàng không hiểu tại sao Lộ Thần lại sai Thính Vũ lâu điều tra việc này. Hiện nay Cẩm Y vệ đã đảm nhiệm phần lớn công tác tình báo, Thính Vũ lâu cũng có người Cẩm Y vệ. Lộ Thần đã lâu không giao nhiệm vụ điều tra cho Thính Vũ lâu. Thông thường, Thính Vũ lâu thu thập được tin tức gì thì báo cáo cho Lộ Thần. Nhìn thấy Lộ Thần sắc mặt nghiêm trọng như vậy, Vương Khuynh Từ biết việc này chắc chắn vô cùng hệ trọng, liền vội nói, Mô Tỳ biết rồi. Mô Tỳ lập tức sai người Thính Vũ lâu hành động. Vương Khuynh Từ vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng nha hoàn truyền đến từ ngoài cửa, vương gia, đại học sĩ cầu kiến. Lộ Thần nói thẳng, cho vào. Ngay sau đó, Gia Cát Trọng Quang đẩy cửa bước vào. Vương Khuynh Từ nhận ra bọn họ có lẽ đang bàn việc hệ trọng, liền nói với Lộ Thần, vương gia, nô tỳ xin cáo lui. Lộ Thần nói, đừng vội, ngươi nghe qua chuyện này cũng tốt. Vương Khuynh Từ đáp, nô tỳ biết rồi. Gia Cát Trọng Quang vào thư phòng, hành lễ xong rồi nói, lão thần bái kiến vương gia. Lộ thần gật đầu, đại học sĩ đã xem xong phần tình báo kia rồi chứ? Gia Cát Trọng Quang đáp, xem xong rồi. Nghe hai người đối thoại, lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của họ, Vương Khuynh Từ có chút tò mò, chẳng lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra? Nếu không, Lộ Thần và Gia Cát Trọng Quang đâu thể nào nghiêm trọng như vậy. Lộ Thần hỏi, đại học sĩ có phỏng đoán gì không? Gia Cát Trọng Quang đáp, lão thần không tìm ra manh mối nào. Theo lý thuyết, không có thế lực nào dám cùng lúc đắc tội nhiều thế lực như vậy. Hơn nữa, những võ giả đó ngay cả xác cũng không để lại, hiện giờ sống chết thế nào cũng không biết. Lúc này, ánh mắt Lộ Thần rơi lên người Vương Khuynh Từ. Chúng ta vừa nhận được tin tức, gần đây đại hạ mất tích không ít võ giả cấp ngũ phẩm trở lên. Những võ giả này biến mất như không có gì cả, không ai biết họ đi đâu. Ngay cả binh lính cẩm y vệ đi điều tra cũng mất tích không ít. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ lập tức hiểu tại sao Lộ Thần lại sai Thính Vũ Lâu điều tra các vương triều khác có xảy ra án võ giả mất tích hay không. Thính Vũ Lâu bề ngoài là một tổ chức buôn bán, cường giả cũng không nhiều, không giống cẩm y vệ. Cẩm y vệ có không ít võ giả cấp ngũ phẩm trở lên. Việc sai Thính Vũ Lâu điều tra tình hình các vương triều khác, hiển nhiên là Lộ Thần sợ người cẩm y vệ lại xảy ra chuyện. Vương Khuynh Từ nói, nô tỳ hiểu ý của vương gia, nô tỳ sẽ cố gắng chỉ để người cấp ngũ phẩm trở xuống tham gia điều tra vụ án này. Ánh mắt Lộ Thần lại rơi lên người Gia Cát Trọng Quang. Đại học sĩ, người nghĩ vụ án này có liên quan đến ma giáo không? Nghe vậy, Gia Cát Trọng Quang suy nghĩ một chút, rồi nói, khả năng lớn không phải bọn họ. Người ma giáo dù có vẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng họ cũng không dám cùng lúc đắc tội nhiều thế lực như vậy. Lộ Thần nói, chuyện này thực ra có điểm kỳ lạ. Các quận huyện đại hạ đều có nhiều võ giả mất tích, nhưng Bắc Quốc lại không có. Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Cát Trọng Quang hỏi, vương gia có ý là thế lực ngầm gây ra chuyện này không dám đưa tay vào Bắc Quốc? Lộ Thần nói, không, trẫm càng nghi ngờ phạm vi ảnh hưởng của thế lực đó chỉ nằm ở phía nam Bắc Quốc, trong lãnh thổ đại hạ, cho nên chúng mới có thể làm thần không biết quỷ không hay. Nếu chúng rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của chúng để bắt người, rất có thể sẽ bị người khác phát hiện. Gia Cát Trọng Quang lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ một lát, bỗng nhớ đến một người, liền nói, vương gia, vụ án này chỉ sợ liên quan đến hoàng thất. Nghe Gia Cát Trọng Quang nói vậy, vẻ mặt nghiêm nghị của Lộ Thần giãn ra, nở một nụ cười, xem ra đại học sĩ và trẫm nghĩ giống nhau rồi. Trẫm cũng đang nghi ngờ đây là do phụ hoàng gây ra, việc khiến người ta mất tích một cách bí mật như vậy. Lộ Thần nghĩ ngay đến thủ đoạn ám vệ, cho nên hắn cho rằng rất có thể là phụ hoàng đang làm trò. Chỉ là trẫm không hiểu, hắn bắt nhiều võ giả như vậy để làm gì? Cho dù hắn bắt họ lại, họ cũng không thể nghe lệnh hắn. Gia Cát Trọng Quang đoán, chẳng lẽ là để luyện loại tà công nào đó? Lộ Thần giật mình, điều này khó mà chắc chắn được. Nếu những võ giả đó thật sự là do hạ hoàng bắt, rất có thể là để luyện tà công. Hiện giờ Bắc Quốc đã mạnh mẽ, đặc biệt là nhờ hỏa khí, quân đội truyền thống của đại hạ căn bản không chống đỡ được. Hạ hoàng rất có thể cảm thấy mình không thể thăng lên thiên nhân bằng cách thông thường, nên mới dùng mưu kế tà đạo. Lộ Thần nói, nếu thật sự là phụ hoàng bắt những võ giả đó, thì có thể là để luyện tà công. Cũng không biết tà công nào cần nhiều võ giả như vậy. Nói xong, Lộ Thần và Gia Cát Trọng Quang lại rơi vào trầm tư. Vương Khuynh Từ liếc nhìn hai người, cảm thấy mình ở đây hình như đã không cần thiết nữa, liền nói lại, vương gia, Ngô tỳ đã biết chuyện rồi, nơi này không cần nô tỳ nữa, Ngô tỳ xin cáo lui. Lộ Thần nói, được, ngươi đi đi. Vương Khuynh Từ vừa rời khỏi thư phòng, lại nghe thấy tiếng nha hoàn truyền đến, vương gia, Lương chỉ huy sứ cầu kiến. Hà, Ngộ Thần sững sờ, Lương Túng không phải vừa mới đi không lâu sao, sao lại quay lại nhanh vậy? Lộ Thần liền nói, cho vào. Lương Túng lập tức bước vào thư phòng, bái kiến vương gia. Nói xong, Lương Túng đưa bức thư trong tay cho Lộ Thần. Vương gia, đây là tin tức vừa nhận được từ Giang Nam, cẩm y vệ nói rất hệ trọng, cục hạ chưa kịp xem. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức nhận lấy bức thư, sẽ mở ra xem kỹ. Nhìn thấy nội dung bức thư, Lộ Thần lại nhíu mày, thấy sắc mặt Lộ Thần không tốt, Gia Cát Trọng Quang hỏi, vương gia, chuyện gì xảy ra? Lộ Thần đưa bức thư cho Gia Cát Trọng Quang, rồi nói, gần đây có một đội kỵ binh trọng giáp ở vùng Giang Nam, hơn nữa là kỵ binh trực thuộc phụ hoàng. Chúng hình như đang hộ tống thứ gì đó đến kinh thành. Ngay cả đại tông sư hoàng thất cũng xuất động. Từ khi Bắc Quốc đánh bại Đại Võ, Hà Hoàng đã rất lâu không có hành động gì. Lần này đột nhiên phái kỵ binh trọng giáp đến Giang Nam, lại cả đại tông sư hoàng thất cũng phái đến. Ngương cảm thấy hắn đang mưu tính điều gì đó. Thêm nữa, gần đây đại hạ có nhiều võ giả mất tích như vậy, chỉ sợ sắp có chuyện lớn xảy ra. Gia Cát Trọng Quang xem xong thư, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Ngay cả Gia Cát Trọng Quang lúc này cũng không đoán được Hạ Hoàng đang làm gì. Một lúc lâu sau, Lộ Thần nói với Lương Túng, sai cẩm y vệ điều tra xem đội kỵ binh trọng giáp đó vì sao lại đi vùng Giang Nam. Tuân lệnh, vương gia. Một tháng sau khi Lộ Thần nhận được tin tức về việc nhiều võ giả đại hạ mất tích, trong lãnh thổ Đại Hạ vẫn có không ít võ giả cấp ngũ phẩm trở lên mất tích. Họ mất tích không để lại dấu vết, biến mất như không có gì cả. Vụ án này không chỉ Cẩm Y vệ Bắc Quốc điều tra, mà các thế lực lớn trong Đại Hạ cũng đang điều tra. Phiên vương chi loạn đã khiến lòng người hoang mang. Ngay võ giả các thế lực lớn lại mất tích bí ẩn, khiến tình hình vốn đã hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Kết quả điều tra của Thính Vũ Lâu nhanh chóng được đưa đến Lộ Thần. Qua điều tra của Thính Vũ Lâu, các vương triều khác không xảy ra nhiều vụ võ giả mất tích như vậy. Một hai vụ đã là nhiều rồi. Không giống Đại Hạ, một huyện đã mất tích 7-8 võ giả cấp ngũ phẩm trở lên. Điều kỳ lạ nhất của vụ mất tích này là sự biến mất quá triệt để của những võ giả đó. Quan trọng hơn là, ngoài việc đều là võ giả cấp ngũ phẩm trở lên, những võ giả này không có điểm chung nào khác. Họ thậm chí không quen biết nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.